Chương 1702, Tứ Đại Thái Thượng Chủ Tính. Bên này 5 tên cường giả, chỉ còn lại có 4 cái. Thấy cảnh này, những hắc y nhân kia càng là sĩ khí đại trấn, nhao nhao phát ra giống to. Lúc này, Khấu Cao Dương lớn tiếng quát nói, đại tiểu thư, tranh thủ thời gian cầu cứu đi, bằng không không còn kịp rồi, chúng ta đều không có vật kia, chỉ có ngươi có. Nhanh A Đoạn Vãn tình lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng nàng cũng biết nói bây giờ không phải là gượng chống thời điểm. Nàng cắn răng từ trong ngực lấy ra một cái cùng loại với bạch ngọc quyển trục đồ vật, sau đó bột một tiếng, bột nát. Thế là trong một chớp mắt, một nói ánh sáng màu vàng hoa xông thẳng tới chân trời. Cái này nói ánh sáng màu vàng hoa vọt lên đến khoảng chừng hơn ngàn mét cao, phương viên mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy. Không chỉ như thế, ánh sáng màu vàng hoa phía trên còn có một nói đạo quang đợt, lan tràn ra ngoài, có chất vô hình, lại có thể truyền đi rất xa, có thể một mực lan tràn đến Tịch Diệt Đao Môn. Cái này, chính là pháp bảo, là Tịch Diệt Đao Môn trưởng môn chuyên môn cho ái nữ chuẩn bị. Chỉ cần hắn thân ở Tịch Diệt Đao Môn phụ cận trong vòng vạn dặm, chỉ cần bóp nát cái này bạch ngọc quyển trụ, Tịch Diệt Đao Môn liền lập tức có thể có được tin tức cơ hồ ngay tại cái này ánh sáng màu vàng hoa vừa mới sáng lên trong nháy mắt. Tịch Diệt Đao Môn chỗ sâu, trong nhà sau, một tòa tinh xảo trong tiểu lâu, một cái ăn mặc lộng lẫy, thái độ ung dung trung niên quý phụ đột nhiên bừng tỉnh. Trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh hãi, xoay người xuống giường, bước nhanh đi tới trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ. Sau đó liền thấy được cái kia đứng sừng sững ở giữa thiên địa ánh sáng màu vàng hoa. Trong nháy mắt, sắc mặt nàng liền trở nên sắt bạch không có chút huyết sắc nào, âm thanh gọi nói, cái này... Đây là tình nhi tín hiệu cầu cứu, nàng gặp nạn bên cạnh một tên ngoài 50 tuổi, tuổi già cẩn thận ma ma khuyên nói, đại tiểu thư ra ngoài, xưa nay có Lưu đại nhân, Khấu đại nhân, cái này hai tên tam tinh vũ vương cường giả mang theo một nhóm nhị tinh vũ vương cường giả hộ vệ, liền xem như đụng phải nguy hiểm gì, khi cũng có thể thuận lợi giải quyết. Phu nhân, ngài đừng quá mức lo lắng. Không phải, không phải. Trung niên quý phụ lắc lắc đầu, thì thào nói ra, tình nhi tính tình ta biết, nếu không phải đứng trước tuyệt cảnh, nàng tuyệt đối không thể có thể hướng ta cầu cứu, hiện tại nàng tuyệt đối đã là cực kỳ nguy hiểm. Nàng lớn tiếng gọi nói, nhanh đi mệnh lệnh trong tông môn chỗ có đệ tử cấp 2 trở lên cường giả, ra một nửa nhân thủ, rời đi tông môn, trước đi cứu viện tình nhi không, 2/3 người đều đi cứu viện tình nhi vâng tên kia ma ma không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức quay người rời đi mà sau một lát. Mấy tên lão giả đi vào trong tiểu lâu, nhìn lấy cái này trung niên quý phụ, một người trong đó cau mày đầu nói ra, đoàn phu nhân, ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to à. Cái gì chuyện bé xé ra to, trung niên quý phụ lúc này đã là hoàn toàn gấp, cơ hồ mất lý trí, âm thanh gọi nói, nữ nhi của ta ở vào trong nguy hiểm, nàng là nữ nhi của ta chúng ta biết nói, chúng ta đều rõ ràng. Lão giả nói ra, nhưng là, vận dụng 2/3 cường giả. Không khỏi quá nhỏ nói thành to a, không có chút nào chuyện bé xé ra to, đoạn thanh âm của phu nhân bén nhọn chói tai, nàng là nữ nhi của ta, là đoàn gia nhất hệ dòng chính, là đoàn gia thế hệ này duy nhất cốt nhục, là tương lai Tịch Diệt Đao môn trưởng môn, nàng như chết rồi, các ngươi ai gánh chịu nổi Tịch Diệt Đao môn trưởng môn một mạch, như vậy đoạn tuyệt, các ngươi ai gánh chịu nổi, ta đã biết nàng đống nhiên chỉ lao giả này, rồi rồi. Cười quái dị một tiếng. Các ngươi có phải hay không còn ngóng trông Tịch Diệt Đao Môn cái này nhất hệ đoạn tuyệt nha dạng này, mấy ngàn năm nay Tịch Diệt Đao Môn, ta đoàn gia lũng đoạn hiện tượng liền có thể thay đổi, các ngươi mấy cái này lão già kia liền có cơ hội đúng hay không, cái này mấy tên lão già sắc mặt đều là trở nên khó coi, cái kia dẫn đầu lão giả, lánh lánh nói ra, phu nhân, nói chuyện trước đó, còn mời qua qua náo tử. Lời nói ra, rồi đi ra thủy. Đều là muốn gánh trách nhiệm chịu trách nhiệm gì, các ngươi liền thừa dịp trưởng môn bế quan thơ ý điếm, liền đối trưởng môn phu nhân lời nói lá mặt lá trái đúng hay không, các ngươi có phải hay không muốn phản bội đoàn gia, phản bội Tịch Diệt Đao môn, cái này một đỉnh đỉnh tội danh giữ lại, để cái này mấy tên lão giả đều là khó có thể chịu đựng. Dẫn đầu tên lão giả kia cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, vậy thì phái ra 2/3 người đi, giống như ngươi mong muốn nói, lạnh hư một tiếng, quay người rời đi. Mấy người khác cũng đều là nhao nhao đi theo hắn, đoàn phu nhân nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, cười lạnh một tiếng, mấy cái lao già kia, đừng tưởng rằng ta không biết nói các ngươi là nghĩ như thế nào mà cái này mấy tên lao giả rời đi nơi đây về sau, lại là đi tịch diệt đao môn mặt khác một chỗ đại điện, đem đại điện cửa sổ đều phong kín, bốn người ở trong đó ngồi xuống. Trong đó một tên lão giả trên mặt lộ ra vẻ sầu lo, nhẹ nói nói, nguyên lai, chúng ta vẫn cho là chúng ta kế hoạch không có sơ hở, chúng ta đối trưởng môn có đầy đủ kính cẩn nghe theo, bọn hắn hẳn là sẽ không hoài nghi gì. Nhưng nay ngày, đoàn phu nhân nói những lời này, có phải hay không thay mặt biểu nàng đã bắt đầu hoài nghi chúng ta? Nếu là nàng hoài nghi, như vậy trưởng môn đâu hắn lại là nghĩ như thế nào? Ba người khác ánh mắt đều nhìn về phía tên kia sợi râu lông mày tóc đều là tử sắc lão giả. Lão giả này chính là bọn hắn người đầu lĩnh. Bốn người này đều là tông môn thái thượng trưởng lão, tính toán ra, so nhất đại đệ tử bối phận cao hơn, chính là đương đại trưởng môn sư thúc cái này một thế hệ mà lão giả tóc tím, thì là trong bọn họ, địa vị tối cao thực lực mạnh nhất người, tên là áo lông sóng dữ. Hắn cười lạnh, nói ra, lúc trước, là Đoạn Thiên Nhai sáng lập tịch diệt đao môn, nhưng là bốn người chúng ta gia tộc tổ tiên, Cầu gia, Dư gia, Du Lịch nhà, Tiêu gia. Bốn người chúng ta gia tộc tổ tiên đi theo hắn, cũng là lập hạ cái thế công hơn, thực lực so với hắn tuy nhiên kém, lại cũng không có kém bao nhiêu. Về sau, chúng ta vì giữ gìn tịch diệt đao môn, vì đao môn lớn mạnh, chết bao nhiêu người nhưng là đâu, tịch diệt đao môn trưởng môn một mạch, lại một mực bị bọn hắn đoàn gia cho chiếm cứ, bọn hắn đoàn gia thân phận siêu nhiên, xem chúng ta như không một cái đoàn gia không có lập bên dưới bất kỳ công lao gì. Thậm chí thực lực đều không có đạt tới vũ vương cảnh tiểu cô nương, đều có thể đối chúng ta những này thái thượng trưởng lao chỉ cho các ngươi phục khí sao? Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ tức giận, đương nhiên không phục, ta từ nhỏ đã không phục, đến bây giờ đều hơn 100 năm, cho tới bây giờ liền không có phục qua. Lên một người khác lớn tiếng quát, no y người này dáng người thấp trắng, tóc trắng phơ, tên là Dư Thiên bên trong, là Dư gia gia chủ đương thời, cũng là thái thượng trưởng lão một trong đám người nhao nhao biểu tạ mí bất mãn. Thấy cảnh này, áo lông sóng giữ miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói nói, đã huynh đệ chúng ta là cùng một cái tâm, vậy chuyện này liền tốt. Làm nhiều rồi. Nay ngày đoàn phu nhân nói những lời này, nói minh họ đoàn chỉ sợ sớm đã đang hoài nghi chúng ta đã dạng này, chúng ta cũng không thể cùng hắn khách khí loại sự tình này, sớm ra tay vì mạnh, muộn ra tay gặp nạn. Chúng ta giống như chuyến này sự tình nói, hắn thấp giọng phân phó một phen, mấy người khác nhau nhau điểm đầu.